mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Kiều Liên ngủ say sau trận cãi nhau với chồng mình. Trong cơn mộng mị, cô mơ thấy mình trở lại những ngày hạnh phúc bên Hoàng Quý. Ngày đó, Kiều Liên đã là vợ chưa cưới của Hoàng Quý, thế nhưng ông Trương Quyền Hoành lại đổi ý mà gả cô cho Chuyên. Kiều Liên chấp nhận lấy Chuyên, nhưng quyết định trao đời con gái của mình cho người yêu là Hoàng Quý. Hai người đã có những ngày hạnh phúc tại biển Hạ Long. Năm tháng đã qua đi, Kiều Liên cũng có hai con với Chuyên, nhưng cô vẫn nhớ mãi người yêu xưa. Vì đã từng làm việc cho Pháp, nên ông Phan Bình Khiêm phải đi cải tạo lao động. Ông vừa đẩy xe bò, vừa nghĩ về mối quan hệ của mình và bà Thủy Chi. Vợ mất khi ông mới ngoài 40, nên ông bị lôi cuốn vào người phụ nữ thứ hai. Bị các con phản đối, ông đành lén qua lại với bà Thủy Chi. Trong lúc ông lẳng lặng đẩy xe bò, thì bà Tự, một người phụ nữ vẫn hừng hực sức sống, cố tình trêu chọc, khiêu khích ông. Cán bộ viện ngoại khoa phải điều 1/3 nhân lực đi đào hầm máy bay. Những người trẻ tuổi đều đi tập huấn quân sự. Một số còn lại được cử đến các trường học, khu phố theo sự phân công để huấn luyện cấp cứu phòng không. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Sau một ca mổ, mấy bác sĩ ngồi uống sữa và nghỉ ngơi để lấy lại sức. Câu chuyện tùm lum sôi nổi, đề tài chiến tranh và chuyện đánh Mỹ là rôm rả nhất. Họ tranh cãi nhau đến hăng, rằng không biết nên gọi cuộc chiến tranh chống máy bay giặc Mỹ đến đánh phá miền Bắc là cuộc chiến tranh gì bây giờ. Người ngồi đối diện qua mặt bàn còn ít tuổi, gương mặt bầu bĩnh của anh ta trắng hồng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ mịn màng trên nước da đẹp ấy. Anh ta nhìn chằm chằm ông bác sĩ lưng dài uống sữa. Có thể anh ta ngạc nhiên về cách ăn uống của ông bác sĩ phàm tục quá chăng? Khi ông bác sĩ vừa ra câu hỏi, anh ta đã lên tiếng ngay. Đốc tờ Chỉnh định bỏ con dao mổ để chuyển sang nghiên cứu ngôn ngữ hay sao đấy? Bác sĩ Chỉnh bật cười ha hả. Coi bộ ông phớt ăn lê câu nói của chàng trai trẻ, rồi ông phân trần với mấy người ngồi quanh bàn. Đốc tờ Đinh Đằng đây, thuộc thời hậu sinh trong số chúng ta, anh ta không bận tâm tới chuyện vặt này đâu, chứ cánh chúng tôi... Bác sĩ Chỉnh quay sang phía người ngồi bên cạnh, đó là một ông già béo ị và lầm lì. Có phải thế không, đốc tờ Trần Tứ? Cánh mình... Nói tới đây, ông nhìn chiếu tướng vào mặt bác sĩ Đinh Đằng ngồi đối diện, nói một câu bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đã đi trên những bãi chiến trường của cuộc chiến tranh vừa qua, thế nên chúng tôi mới để tâm tới chuyện này. Bác sĩ Đinh Đằng ngồi ngây như ông phỗng, anh chẳng hiểu bác sĩ Chỉnh nói cái gì. Các thầy thuốc thế hệ trên anh, người nào cũng giỏi tiếng Pháp, còn lớp trẻ các anh... Chỉ học bi bô mấy từ tiếng Nga hay tiếng Trung Quốc thôi. Gấp sách lại là trả chữ thầy. Thời mới, đề cao tiếng mẹ đẻ. Học sinh phổ thông không phải học ngoại ngữ, mà có được học cũng chỉ qua quýt cho xong, vì nó là môn học phụ. Học cấp 2 hay cấp 3 mới có thầy dạy ở các trường thị xã hay thành phố thôi. Đến khi vào đại học, chương trình ngoại ngữ vẫn cứ sơ sài, chủ yếu học từ chuyên môn. Cho nên bác sĩ Trình mà nói tiếng Pháp, coi như bác sĩ Đinh Đằng là người điếc. Bác sĩ Trần Tứ gật gù tỏ ý đồng tình với ý kiến của bác sĩ Phùng Đức Chỉnh. Ông nói với bác sĩ Đinh Đằng rằng, anh bạn trẻ ạ, tôi thì nghĩ thế này, mỗi thời đại chắc chắn sử dụng ngôn ngữ theo cách nói của thời đại mình, chẳng là ngôn ngữ biểu đạt sự phát triển tư duy mà. Rồi ông chuyển giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi như tâm sự. Trước nữa, từ cái thuở cổ xưa phong kiến vua quan,